Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 157, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới biểu diễn thời gian bắt đầu. Chương 2, pha quay chậm tại trọng phóng Australia dẫn bóng. Phạm lỗi, trận banh này phạm lỗi trước đây. Hạ Uy cảm xúc kích động hô. Cahill tại lần thứ nhất chiến đấu thời điểm. Cùi chỏ của hắn đánh vào Trịnh Chấn huyệt thái dương bộ vị. Sau đó Trịnh Chấn ngã xuống đất không dậy nổi. Trung Quốc đội cầu thủ cho rằng đây là một lần phạm lỗi. Bọn hắn theo bản năng nhìn về phía đang trực Hàn Quốc trọng tài chính Kim Trung Hách. Trung Quốc đội trần chờ bị Australia người bắt lấy cơ hội. Bọn hắn không có đình chỉ tiến công. Sau đó hai lần tiến công đi vào. Cahill sẻng bắn ra phân. Đây là một cái phạm lỗi. Một cái phạm lỗi. Đoạn Huyền cũng hô nói. Nhưng là trọng tài chính Kim Trung Hách không có bất kỳ cái gì biểu thị. Hắn ra hiệu dẫn bóng hữu hiệu. Trịnh Chấn ngã xuống đất không dậy nổi. Trung Quốc đội đội y vào sân trị liệu. Giang Thần Hy làm Trung Quốc đội số 1 ngôi sao bóng đá. Lâm thời thực hiện đội trưởng trách nhiệm. Hắn hướng trọng tài chính Kim Trung Hách kháng nghị. Khiếu nại Australia người phạm lỗi trước đây. Dẫn bóng là vô hiệu. Bất quá, Kim Trung Hách một mặt nghiêm túc. Hắn ra hiệu Giang Thần Hy đừng nói nữa. Hắn thấy rõ ràng, phạm lỗi căn bản không tồn tại. Giang Thần Hy nhìn chăm chăm trọng tài chính nhìn thoáng qua. Hắn kềm chế lửa giận. Hắn rất bình thường lý trí. Không có tiếp tục dây dưa. Hắn bây giờ không phải là đội trưởng. Tiếp tục không buông tha. Kim Trung Hách hoàn toàn có khả năng ra thẻ vàng hắn. Trịnh Chấn trải qua trị liệu đơn giản. Không có trở ngại. Trở lại sân bóng. Australia người còn tại hưng phấn chúc mừng dẫn bóng. Trung Quốc đội sướng ngôn viên còn tại thảo luận vừa mới cái này ném cầu. Vì Trung Quốc đội minh bất bình. Tại lúc trước, Trung Quốc truyền thông cùng fan bóng đá chỉ lo lắng Australia là đội chủ nhà. Lại nhận trọng tài chính chiếu cố. Hiện tại, một màn này quả nhiên phát sinh. Australia là đội chủ nhà. Lúc đầu thực lực liền mạnh mẽ. Hiện tại lại thật sớm lấy được điểm số bên trên dẫn trước. Trung Quốc đội tiếp xuống liền càng thêm khó đánh. Australia phương diện đương nhiên không cho rằng quả cầu này có phạm lỗi. Theo bọn hắn nghĩ, đây là hợp lý va chạm. Người Trung Quốc trên thân thể đối kháng không được. Cái này có thể trách ai? Ném cầu về sau Trung Quốc đội cảm xúc bên trên nhận lấy rất lớn xung kích. Ở sau đó mấy phút tranh tài thời gian bên trong, bọn hắn cơ hồ không cách nào tổ chức lên ra dáng thế công. Bị Australia một mực áp chế ở mình nửa chàng bên trong. Ngay cả trung tuyến đều không qua được. Mà Australia người tại dẫn bóng về sau. Khí thế rất bình thường thịnh. Bọn hắn tại Sydney sân thể dục Australia fan bóng đá tiếng hoan hô điếc tai nhức óc bên trong. Hướng Trung Quốc đội cầu môn phát khởi một đợt lại một đợt mãnh liệt thế công. Rất bình thường hiển nhiên. Đội chủ nhà nghĩ phải bắt được hiện tại tiến công ưu thế. Tranh thủ lại tiến một cầu. Mở rộng dẫn trước ưu thế. Ống kính đảo qua Sydney sân thể dục khán đài. Australia người ngay tại làm người sóng. Liên tiếp màu vàng người sóng. Toàn bộ sân bóng còn như biển gầm quá cảnh. Australia người rất bình thường hưng phấn. Sự hưng phấn của bọn hắn là có nguyên nhân. Không chỉ là bởi vì bọn hắn lấy được điểm số bên trên dẫn trước. Càng bởi vì chi này Trung Quốc đội có Giang Thần Hy dạng này thế giới đỉnh cấp cầu thủ. Bọn hắn giành trước có được tân khoa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Trung Quốc đội. Cái này để bọn hắn rất đắc ý. Tại tình thế lâm vào bị động cục diện. Trung Quốc đội cơ hồ toàn đội đều biểu hiện không quá lúc bình thường. Trung Quốc trong đội vẫn là có người biểu hiện tương đối chấn định. Giang Thần Hy là một cái, làm châu Âu cao cấp nhất ngôi sao bóng đá, tân khoa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, dạng gì chàng diện chưa thấy qua. Australia người cái này chút động tĩnh, hoàn toàn không ảnh hưởng được hắn. Không phải liền là lạc hậu một cái cầu à, Trịnh Chấn là một cái khác. Làm Trung Quốc đội đội trưởng, hắn đối với trận đấu này khả năng khó khăn gặp phải cũng là sớm có chuẩn bị tâm tư. Bất quá, đội tuyển quốc gia còn lại cầu thủ rõ ràng bị ném cầu ảnh hưởng. Trên tâm lý chịu ảnh hưởng, biểu hiện đê mê, Giang Thần Hy đang quan sát, còn lại đồng đội bên trong, còn có hai người mặc dù cũng không rất sáng chói, nhưng là nhìn ra được rất bình thường cố gắng, muốn cải biến tình huống hiện tại. Hai cái này cầu thủ là Tôn Khắc cùng Vũ Lôi. Tôn Khắc là giới này Asian Cup nhất làm cho Trung Quốc fan bóng đá cảm thấy vui mừng cầu thủ. Đặc biệt là cùng Uzbekistan tiểu tổ thi đấu trận thứ hai tranh tài. Tại Giang Thần Hy thiếu trận tình huống dưới, Trung Quốc đội có thể nghịch chuyển cầm xuống tranh tài. Tôn Khắc biểu hiện biết tròn biết méo. Về phần nói Vũ Lôi, hắn là đối Giang Thần Hy có lòng tin. Hoặc là, nói ngay thẳng chút, có thể cùng Giang Thần Hy cộng tác phong tuyến. Vũ Lôi rất chờ mong, rất bình thường hưng phấn. Hắn nói với mình nhất định phải liều mạng, tranh thủ có tốt biểu hiện, tối thiểu nhất không thể cản trở. Vũ Lôi cùng Giang Thần Hy từng tại năm đó nước thiếu đội làm qua một đoạn thời gian đồng đội. Về sau Giang Thần Hy đi Inter Milan, Vũ Lôi rất bình thường hâm mộ. Về sau Giang Thần Hy trọng thương, Vũ Lôi có chút khổ sở cùng tiếc nuối. Hắn coi là Giang Thần Hy như vậy vẫn lạc, cáo biệt giới bóng đá. Không nghĩ tới Giang Thần Hy vậy mà không hề từ bỏ mộng tưởng. Tại như thế khốn cảnh hạ kiên trì chạy ra, đồng thời càng chạy càng tốt. Hiện tại đã là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Làm Giang Thần Hy đã từng nước thiếu đội đồng đội, Vũ Lôi đối Giang Thần Hy vương giả trở về thức thành công là có tối trực quan cảm giác. Cũng là bội phục nhất. Tranh tài phút thứ 35, Australia giữa trận đại tướng Bresano thụ thương ở đây bên trong tiếp nhận trị liệu. Thừa dịp thời gian này, Giang Thần Hy tìm được Trịnh Chấn. Hai người liền cục diện trước mắt trao đổi ý kiến. Giang Thần Hy ý thức được trước mắt loại này cục diện bị động. Trung Quốc đội muốn tổ chức lên hữu hiệu thúc đẩy tính chất tiến công. Thật sự là quá khó khăn. Australia thế công rất mạnh, áp bách rất mạnh. Trung Quốc đội muốn hơn phân nửa trận thậm chí đều rất bình thường khó khăn. Cho dù là qua nửa chàng, truyền mấy cước cầu liền ném đi cầu quyền. Hiện tại chúng ta nhất định phải làm ra đáp lại, đem khí thế đề lên. Giang Thần Hy nói, đúng vậy, đặc biệt là tuyệt địa không thể lại ném cầu. Không so với hai liền phiền toái. Trịnh Chấn cũng là biểu lộ ngưng trọng. Trung Quốc đội từ trước đến nay không phải một chi ý chí chiến đấu mạnh vô cùng đội bóng. Đối mặt cường đại Australia, một khi hơn nửa hiệp tranh tài liền không so với hai lạc hậu, trận đấu này muốn lại lật bàn trên cơ bản là không thể nào. Có cầu liền hướng tiền chuyện. Giang Thần Hy nhìn một chút Australia cầu môn, nói ta lưu ở phía trước, tạm thời liền không tham dự trở về thủ, phía trước giao cho ngươi. Trịnh Chấn gật đầu, đằng sau có ta, ngoặc kép chấm chấm. Sau đó Giang Thần Hy cùng Trịnh Chấn lại đem Tôn Khắc cùng Vũ Lôi kêu đến, đơn giản bàn giao hai câu. Hai người đều là trong mắt sáng lên, liên tục gật đầu. Đội bóng lâm vào bị động, bọn hắn sốt ruột muốn làm ra đáp lại, nhưng là buồn bực đầu tranh tài, có sức lực cũng không biết nên đi chỗ nào làm. Hiện tại nghe Giang Thần Hy, bọn hắn biết nên làm như thế nào. Australia bây giờ tại dẫn bóng về sau, thế công đặc biệt mãnh, tuyến hậu vệ ép tới rất bình thường dựa vào. Phía sau bọn họ là đại lượng lỗ hổng tại, dạng này mảng lớn lỗ hổng, chỉ cần bắt được một cơ hội liền có thể cải biến hiện tại bị động cục diện. Giang Thần Hy chiến thuật rất bình thường trực tiếp, rất đơn giản, trung hậu trận được banh về sau, từ Trịnh Chấn đến tổ chức tiến công. nếu như có thể trực tiếp truyền xa đánh sau lưng lời nói. Liền từ Trịnh Trấn trực tiếp tới phát động truyền xa tiến công tìm Giang Thần Hy. Nếu như không thể trước tiên truyền bóng, tìm hai cái cánh, lúc này Tôn Khắc cùng Vũ Lôi lui về. Tại hai cánh tiếp ứng Trịnh Trấn, trước đó Tôn Khắc cùng Vũ Lôi tại đường biên nếm thử đột phá. Nhưng là, đối mặt thân cao mã đại, thân thể đối kháng năng lực xuất sắc Australia cầu thủ, bọn hắn đối kháng năng lực không đủ nhược điểm bại lộ. Rất khó phát huy ra uy hiếp. Hiện tại, Giang Thần Hy cùng Trịnh Trấn thương lượng về sau, không yêu cầu hai người này đi khoảng cách dài đột phá. Tác dụng của bọn họ là tiếp ứng Trịnh Trấn, cự ly ngắn bên trong lợi dụng tốc độ của bọn hắn giật ra đối thủ, trợ giúp Trịnh Trấn thu hoạch được truyền bóng không gian. Từ Trịnh Trấn đến trực tiếp truyền bóng tìm Giang Thần Hy, hoặc là bọn hắn nhìn thấy cơ hội, cũng có thể trực tiếp truyền xa tìm Giang Thần Hy, không yêu cầu truyền bóng cỡ nào xảo diệu cùng sắc bén. Trọng yếu là đem bóng đá cam đoan đưa đến Giang Thần Hy dưới chân. Cái này chiến thuật biến hóa mặc dù là Giang Thần Hy cùng Trịnh Trấn tự phát quyết định, nhưng là, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không tính là vi phạm huấn luyện viên trưởng an bài. Cái này, không cân nhắc nhiều như vậy. Có cầu liền trực tiếp tìm Giang Thần Hy, chiến thuật. Perrin tự nhiên cũng trong huấn luyện cân nhắc qua. Trung Quốc đội cũng từng ở trong sân huấn luyện diễn luyện qua. Cái này là hoàn toàn không có cách nào tình huống dưới sau cùng chiến thuật dự án. Cầu thủ ở đây bên trên là có nhất định quyền tự chủ. Trừ phi huấn luyện viên trưởng nâng lên yêu cầu nghiêm khắc nhất định phải làm thế nào. Không thể tự tiện làm ra biến hóa, mà Perrin cũng không có như thế yêu cầu. Làm đội bóng đội trưởng cùng đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá, Trịnh Trấn cùng Giang Thần Hy có tư cách này lâm tràng làm ra một chút điều chỉnh. Đương nhiên, nếu như Perrin sau đó cho rằng không thể làm như thế, hắn có thể lập tức gọi hàng ngăn lại. Lúc kia, Giang Thần Hy cùng Trịnh Trấn cứ việc không tình nguyện, cũng chỉ có thể tuân theo huấn luyện viên trưởng an bài. Cái này chiến thuật biến hóa, rất nhanh bị truyền đạt đến còn lại cầu thủ nơi đó. Vô luận là Trịnh Trấn vẫn là Tôn Khắc hay là Vũ Lôi, hay là còn lại Trung Quốc cầu thủ đều hiểu. Cái này chiến thuật hạch tâm là đem bóng đá truyền cho Giang Thần Hy, sau đó chính là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới biểu diễn thời gian. Trực tiếp nhất, không có nhất kỹ thuật hàm lượng phương thức tấn công, tựa hồ cũng là xác suất thành công thấp nhất phương thức tấn công. Dù sau này bằng với là để Giang Thần Hy một người đi đối mặt Australia hơn phân nửa phòng tuyến A. Nhưng là, đương đám cầu thủ biết cái này chiến thuật xáo lộ về sau, không hiểu trong lòng không có như vậy hốt hoảng. Lúc này, trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá có chút thất vọng, thậm chí có chút tuyệt vọng. Chúng ta có được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Giang Thần Hy, có được đương kim thế giới bóng đá đứng đầu nhất có thể so sánh CR Messi ngôi sao bóng đá, lại còn là bị đá bết bát như vậy, bị Australia đè ép bị đá không thở nổi, tựa hồ lúc nào cũng có thể tiếp tục ném cầu. Lúc này, trên sân bóng, Australia tiên phong Cahill một cước sút gôn, bóng đá đánh vào Mạnh Phương trên thân thể biến hướng. Uông Đại Lôi phản ứng cấp tốc làm ra dập tắt lửa, đem bóng đá đập ra ranh giới cuối cùng, suýt nữa lại ném một cầu. Cái này kinh ra Trung Quốc fan bóng đá một thân mồ hôi lạnh. Australia lần nữa thu hoạch được phạt góc cơ hội, nhìn xem thân cao mã đại Australia cầu thủ chen vào Trung Quốc đội vùng cấm địa. Nghĩ đến chỗ này, trước Trung Quốc đội cái thứ nhất ném cầu chính là nguồn gốc từ Australia phạt góc. Trung Quốc đội fan bóng đá tâm đều nhấc lên. Lúc này, cũng không có bao nhiêu người chú ý tới. Trước đây sẽ trở về thủ tham dự định vị cầu phòng thủ Giang Thần Hy, lần này cũng không trở về phòng, mà là lưu tại giữa trận. Xác thực nói là bên trong vòng phụ cận. cũng chưa từng có tuyến. Một cái cũng sẽ không thái quá kích thích đến Australia phòng thủ cầu thủ mẫn cảm thần kinh địa. Phương, PS, chương 2, hơn 3.000 chữ chương tiết, cầu một tấm vé tháng. Bái tạ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.